được bao quanh bởi những trụ đá cao, có những bậc thang đá dẫn lên miệng của đường hầm, rõ ràng là do con người tạo ra, hay đúng hơn là do quỷ tạo ra. Ariel hẳn đã tự tay tạo hình lối vào này từ rất lâu rồi. Đi đến gần các bậc thang, Sunny nhận thấy một số bậc đã nứt vỡ theo thời gian. Những mảnh đá đen gồ ghề nằm trên mặt đất, kích thước và hình dạng của chúng kỳ lạ thay lại quen thuộc. Chúng giống hệt như những mảnh đá đen lởm chởm mà từ đó Key of the Estuary đã được tạo ra. Sunny mỉm cười, vậy đây là nơi Matt Green lấy vật liệu cơ bản cho memory của hắn. Điều này có nghĩa là kẻ điên loạn kia đã từng đến Estuary trước khi vượt qua từ tương lai về quá khứ. Hắn đã có thể đạt được tự do từ lâu rồi, nhưng có ích gì khi tự do mà phải trả giá bằng mạng sống của Nephis? Với Matt Green, điều đó là vô nghĩa. Đó là lý do tại sao hắn quay trở lại dòng sông lớn mà không phá vỡ xiềng xích số phận. Và đó là lý do hắn đã khắc vô số ký tự điên rồ lên mảnh lơ lửng trong màn sương của cửa sông. Tất cả đều nói cùng một điều. Cẩn thận với điều ước của mình. Matt Green đã hối hận vì tìm thấy Well of Witches. Tuy nhiên, Sunny, thì không. Hít một hơi sâu, cậu triệu hồi Mirror of Truth và nhìn vào bề mặt sáng bóng của nó. Ở đó, hình ảnh của Nephis hiện lên. Giống như khi cô ấy trên lớp giáp của Black Turtle, Sunny đã không sử dụng mirror trong vòng quay cuối cùng của vòng lạp đảo Alethea. Và vì vậy, nó vẫn ở trạng thái hoàn hảo. Cậu nhìn vào hình ảnh của Neph một lúc, sau đó nắm chặt chiếc gương nặng trĩu và bước vào đường hầm nguy nga. Tiến vào bóng tối của nó, bước vào trái tim của Tomb of Ariel, cậu đi về phía trước trong một lúc. Không nhìn thấy bất kỳ điều gì đặc biệt, cậu thậm chí không thể xác định được hướng mà đường hầm dẫn đi. Sàn của nó lẽ ra phải đốc xuống, nhưng nó lại phẳng, kéo dài vô tận về phía trước. Dần dần, các bức tường của đường hầm mở rộng, và trần nhà biến mất khỏi tầm nhìn. Sunny thấy mình đi giữa hai mặt phẳng đá đen hoàn toàn phẳng, bị bao quanh bởi bóng tối, và ở đó... Trong bóng tối, những ký tự ghê rợn được khắc trên đá, nhảy múa điên cuồng. Ngay khi Sunny bắt gặp những ký tự này, cậu lập tức kích hoạt phép thuật của Mirror of Truth. Hết chương.